Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, bình nhựa và túi nylon. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu, có thể hay không có người nói này nói nọ đâu, nói dám, tiền là lão tử, đầu tư đều là hắn người đầu tư. Đầu tư cho mình thân thích là đạo lý hiển nhiên, quan người khác dám chuyện. Công xưởng chú ở cái này thị trường vạn phong từ trở về cái này còn là lần đầu tiên đi vào. Ba hàng đi hướng đông tây, hai tầng lầu phòng tọa lạc tại sông Nhân Nột bên. Lầu 1 là cửa thành phố, lầu 2 là những thứ này chú ở nhà máy dừng chân nơi nghỉ ngơi. Ở chỗ này thuê cửa thành phố đều là các nơi các loại công xưởng. Tất cả lớn nhỏ phỏng đoán có mấy trăm nhà. Trước kia ở chỗ này chú ở nhà máy lấy hương trấn xí nghiệp làm chủ. Nhưng bây giờ vậy có rất nhiều quốc doanh và tập thể xí nghiệp vào ở. Một cái bài mục 1 năm tiền thuê là 1.000 nguyên. Đối với người mà nói đây là một khoản nhiều tiền. Nhưng đối với xí nghiệp mà nói đây cũng là một khoản nhỏ tiền. Cùng chợ lớn bên trong tương đối nơi này liền vắng lạnh rất nhiều. Nhưng cũng có không thiếu tới nơi này liên lạc nghiệp vụ khách hàng. Càng nhiều hơn vẫn là một ít là vùng khác mua nhân viên. Ở tin tức còn không phải là tiện lợi phát đạt niên đại. Những thứ này nhà máy mua nhân viên ở chỗ này có thể được, chỗ khác không có được toàn diện tin tức. Có lúc cần gì sản phẩm ở chỗ này hỏi một chút là có thể hỏi và tìm được. Vô cùng tiện lợi, Vạn Phong vừa đi vào khu phố này liền thấy một cái một mặt râu quai nón người đang nằm ở trước cửa. Một bàn xếp trên giường, nhắm mắt lại thích ý lắc hai chân, trắng nõn muội tử, bạch kình giống như bị điện qua như nhau trách mắng ngồi dậy. Cái này đặc biệt ai nha, không phải đã nói rất nhiều lần kêu bạch, CMN, là thằng nhóc ngươi nha, ha ha. Bạch Kình ca, cái này mùa hè ngươi làm một dâu quai nón sẽ không sợ dài phi tử sao? Vạn Phong ở Bạch Kình cửa thành phố trước ngồi xuống, vừa nói chuyện một bên thò đầu đi hắn thuê được cửa thành phố xem. Bên trong trừ để một ít linh kiện bên ngoài cái gì cũng không có. Ngươi làm ta nguyện ý lưu những đồ chơi này mà, ngày đầu cạo ngày thứ hai liền mọc ra, không cạo nó còn lớn lên chậm một chút. Ngươi dùng hỏa liệu nha, không thấy cởi heo mau sao, cút đi, thằng nhóc ngươi ngày hôm nay thanh nhàn, thanh nhàn, ngươi xem ta giống như thanh nhàn dạng sao, ngươi bây giờ cái này không thanh nhàn trước sao, ta là đến tìm đồ, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng chuẩn bị cho ta phát hàng. Vạn Phong hơn 10 ngày trước nói muốn một bộ hộp giấy cơ giới. Bạch Kình còn lấy là thằng nhóc này lắc lư hắn chơi đây. Không nghĩ tới hắn thật đúng là muốn tìm được xưởng, coi như là đi, bất quá còn chưa có đi nói. Ngày mai ta đi ngay nói một chút, nếu như thuê tốt lắm liền cho ta phát máy móc. Bạch Kình lập tức ha ha vui vẻ giống như husky tựa. Như được, hắn dĩ nhiên vui vẻ, bán ra một bộ máy móc hắn là có tiền thưởng. Ta bây giờ muốn tìm sản xuất nhựa chế phẩm. Cái này trong thị trường có mấy cái sản xuất loại này hàng hóa nhà máy. 4 nhà 5 nhà là có. Ngươi muốn sản xuất thứ gì tới? Bình nhựa, túi nylon đều được. Ngươi chờ ta đi cho ngươi hỏi một chút. Nếu như có mang hàng mẫu tốt nhất, đem bọn họ hàng mẫu cầm tới xem. Bạch Kình đi có mấy phút thật đúng là liền mang theo hai. Người trở về, trong tay xách mấy cái bình lon lon. Hai nhà này nhựa chế phẩm cơ giới có thể sản xuất bình nhựa. Bất quá không phải ngươi nói cái loại đó trong suốt bình nhựa. Bọn họ sản xuất là cái loại đó màu xám cho bình nhựa và nhựa hũ. Đây cũng là thuốc trừ sâu lên dùng mới đúng. Trong suốt bình nhựa và nguyên vật liệu có liên quan, và cơ giới không nhiều lắm quan hệ. Cái này hai cái nhà máy dụng cụ vẫn là rất ý tứ. Một cái là thổi nặn suy bình cơ hội, đặc biệt chính là thổi các loại chai. Một cái khác là chung không thành hình cơ hội. cái này công dụng liền tương đối lớn. Có thể làm các loại bình nhựa, nhựa bình cái gì, nhưng là tương ứng nó giá tiền vậy cao không thiếu. Chúng ta là từ R bản đưa tới sản xuất tuyến. Chúng ta sản phẩm ở trong nước là nhất lưu. Chúng ta là từ nước Mỹ dẫn vào sản xuất tuyến. Chúng ta sản phẩm cũng là nhất lưu. Tới hai cái vương bà đều ở đây khen nhà mình sản phẩm tốt. Các người xưởng chỉ có loại này máy móc, không có làm túi ni lông cơ giới sao? Chính là cái loại đó áo ba lỗ túi, Vạn Phong không có ở bình nhựa cơ giới lên dây dưa. Trực tiếp hỏi liền một cái vấn đề kế. Hai cái nhà máy đại biểu sững sờ. Không phải muốn bình nhựa sao, vậy làm sao liền kéo đến túi ni lông đi lên? Mặc dù đều có nhựa hai chữ, nhưng căn bản không phải chuyện gì xảy ra được không? Nhà chúng ta tiến cử qua một cái áo ba lỗ túi sản xuất tuyến. Là tiến cử điều này máy móc lúc người NB buộc. Chúng ta vậy không cầm nó coi ra gì liền ném ở nơi đó. Nếu là trói tới vậy khẳng định là thập niên 60-70 bị đào thải sản phẩm. Bất quá ở trong nước coi như là người ta mười mấy năm trước đào thải sản phẩm vẫn là có thể điền vào trong nước trống không đồ. Giống như quỷ tử tivi trắng đen sản xuất tuyến, người ta tivi trắng đen đã sớm đào thải, nhưng mà nhà chúng ta còn không có, cho nên người ta từ bên trong kho hàng nhảy ra đã không cần sản xuất tuyến sản xuất máy truyền hình. Như nhau ở TQ bán chạy, chẳng qua là quốc tế mua bán những tên khốn kiếp kia lòng quá tối. Rõ ràng từ người NB nơi đó mới hơn 60 nguyên đen trắng cơ hội làm trở về lại bán. Vạn Phong than thở một tiếng, bình nhựa túi xốp vật này, hẳn ở năm 85 chừng bắt đầu xuất hiện tại trong chợ. Hoàn toàn thay thế trước kia giấy bọc và giấy thừng đóng gói phương thức. Đây là một cái thị trường khổng lồ, muốn không muốn đem điều này sản xuất tuyến mua về sản xuất chế tạo túi ni lông máy móc. Cái này cũng không được nha, mình không thể nào cái gì cũng làm đi. Cái này đông một cái cào tây một cháo ly, cái này không được Dương Dương Thông Dương Dương Tùng sao? Mình nếu là Tôn Đại Thánh là tốt, moi một cái chút nào mau biến thành vô số mình. Cái gì đều được đi so một chút. Thôi, sản xuất tuyến liền không mua, liền mua một bộ sản xuất túi ni lông máy móc trở về đi. Người lập tức liên lạc các người xưởng, xem có thể hay không dùng vậy cái sản xuất tuyến sản xuất một bộ chế tạo túi ni lông dụng cụ. Nếu như có thể ta muốn một bộ, đồng thời các ngươi thổi nặn suy bình cơ hội ta cũng muốn một bộ. Cái đó chú ở mừng rỡ khôn kể xiết, thật giống như lần này thì bán hai bộ thiết bị, ta lập tức và xưởng chúng ta tự liên lạc, tranh thủ hai ngày liền cho ngươi câu trả lời. Những thứ này nhà máy chú ở khu vực có đường dài. Điện thoại, muốn liên lạc với bọn họ xưởng cũng không phải chuyện phiền toái gì mà. Bất quá đường dài tiền điện thoại có thể là đặc biệt đắt giá. Một phút đều là mười mấy thậm chí còn mấy chục nguyên. Túi ni lông cơ giới chuyện có hay không mặt mũi Vạn Phong vậy không biết. Nhưng bình nhựa sự việc là không vấn đề gì. Bây giờ cho một mình ngươi hai chọn một lựa chọn đề. Một cái là hộp giấy nhà máy, một cái là bình nhựa và túi ni lông. Bình nhựa đầu tư có thể ít một chút, bất quá vào nguyên vật liệu hơi phiền toái điểm. Ngươi chọn cái nào? Thấy Dượng do dự dự dáng vẻ, Vạn Phong giận, được rồi, ngươi vẫn là ở nhà máy giày cao su kiếm an ổn tiền đi. Nếu không phải mình phân thân hết cách, chính hắn chỉ làm, còn dùng hỏi bọn họ. Điển hình nông dân cá thể ý thức, trước sợ lang sau sợ hổ. Vạn Phong đi ra ngoài mấy bước, Ngô Khánh ở phía sau khiếp vía thốt. Vậy ta làm bình nhựa được, ngươi có thể nghĩ xong. Một khi hạ quyết tâm hoa hậu hết thảy ngươi liền được bỏ. Ta trở về cùng ngươi nhị di thương lượng một chút, cũng tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyensv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-cong-tot/thể-loại-giả-sử